Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1845, nhất kiếm độ hư không. Đối với loại tự tin này tăng cao thuyết pháp, Diệp Viễn từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, chỉ là thản nhiên nói, ta cần phải đã cảnh cáo hắn, để cho hắn đừng tới trêu chọc ta. Hắn cùng Lãnh Húc ân oán, ta căn bản không có hứng thú, ta và Lãnh Húc chỉ là bình thủy tương phùng, không hơn. Thiết Ưng nghe vậy nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi một câu nói, vừa muốn đem chính mình phiết sạch sẽ. Bình thủy tương phùng, ngươi hội giết Hắc Yên song sát, còn bà Húc công tử tiễn hồi phủ bên trong. Ngươi biết, ngươi hư hào công tử đại sự. Diệp Viễn làm việc vậy do bản tâm, chỉ là loại chuyện như vậy đã phát sinh, người khác đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn giải thích. Giết Hắc Yên song sát, chẳng khác nào là giống như Lãnh Hào tuyên chiến. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, bọn hắn muốn giết ta, ta cuối cùng không thể đem đầu đưa tới cho hắn chặt a. Thiết Ưng lạnh lùng nói, không cần giải thích, vô luận ngươi là ý tưởng gì, hôm nay đều phải chết. Diệp Viễn vừa nghe, cười, thiên thần tứ trọng thiên, rất không tầm thường sao? Giết ta, ngươi có thể tới thử xem. Diệp Viễn mười phần bình tĩnh nói, không biết mùi vị ngu xuẩn, hiện tại liền để ngươi xem một chút. Thiên thần cảnh trung kỳ cùng thiên thần cảnh sơ kỳ ở giữa chênh lệch. Thiết Ưng ánh mắt trầm xuống, thiên thần tứ trọng thiên thế giới chi lực điên cuồng tuôn ra, đem toàn bộ hẻm nhỏ đều bao vây đi vào. Mặc dù tình báo có sai, Diệp Viễn đã đột phá thiên thần nhị trọng thiên, thế nhưng đối hắn Thiết Ưng mà nói là một dạng, kết quả đều là chết. Thiết Ưng xuất ra một thanh lôi thần chùy, giống như thiên thần hạ phàm, trực tiếp hướng về Diệp Viễn luân quá đi. Diệp Viễn đang muốn xuất thủ, chợt ánh mắt chút ngưng, nhưng là dừng lại. Thiết Ưng thấy thế, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn cho rằng Diệp Viễn nhìn thấy chính mình cường đại, trực tiếp từ bỏ chống lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngăn ở trong hai người ở giữa. Oanh, một đạo tiếng nổ, Thiết Ưng thân hình bay ngược mà ra. Húc, Húc công tử. Thiết Ưng biến sắc, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới Lãnh Húc. Lãnh Húc khóe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt, nói, ta đại ca tốt, thực sự là khẩn cấp a. Huynh đệ một trận, thực sự là làm ta đau lòng a. Thiết Ưng sắc mặt hết sức khó coi, hiển nhiên vừa rồi Diệp Viễn đối thoại với hắn, Lãnh Húc toàn bộ nghe thấy. Húc, Húc công tử, ngươi hiểu lầm. Lãnh Húc tay áo phất một cái, hừ lạnh nói, đủ, đến lúc này, ngươi còn muốn biện giải sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ ngu si? Trở về nói cho ngươi chủ tử, Diệp Viễn là bằng hữu ta, dám động hắn một cọng tóc gáy, ta theo hắn không chết không thôi. Thiết Ưng thở dài, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói, lời này không cần mang về, ngươi ở lại đây đi. Thiết Ưng nghe vậy sững sờ, bật cười nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giữ ta lại. Lãnh Húc cũng nói, Diệp Viễn, rất xin lỗi, ta không có thực lực lưu hắn lại. Bất quá ngươi yên tâm, cái công đạo này, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại. Thiết Ưng cười hắc hắc nói, Húc công tử lời này, nói không khỏi quá vẹn toàn a, như là đã vạch mặt. Thiết Ưng cũng liền không còn kiêng kỵ, ngược lại, Lãnh Húc cùng Lãnh Hào đã như nước với lửa. Cái này là mọi người đều biết sự tình, chỉ bất quá, trước đây tất cả mọi người là trong tối phân cao thấp, bây giờ lại biến thành ám sát. Lãnh Húc nghe vậy không khỏi sắc mặt đồng dạng thay đổi, đúng là không có mở miệng phản bác. Hiển nhiên, Lãnh Húc tại Lãnh gia tình huống cũng không quá tốt. Diệp Viễn, Đối, thật xin lỗi, đều là ta vô dụng. Lãnh Húc xấu hổ nói. Thiết Ưng ha hả cười nói. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi mạng lớn. Thế nhưng lần tiếp theo, ngươi nhưng là không còn may mắn như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không cần lần sau, hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này. Diệp Viễn, Lãnh Húc đang muốn khuyên can. Lại nghe Diệp Viễn nói. Lãnh huynh, ngươi chờ chốc lát, một hồi chúng ta lại đi tha hồ uống trăm bát. Thiết Ưng nghe vậy không khỏi cười to. Nói, vô tri ngu xuẩn, đã ngươi tự tìm đường chết. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Thiết Ưng khí thế mở lại. Thế giới chi lực hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Diệp Viễn trên người, làm sắc tế văn lan tràn ra. Một cổ kỳ diệu lực đạo. Đem Thiết Ưng thế giới chi lực ngăn cách ra. Lôi thần chi nộ. Thiết Ưng lôi thần chùy dơ lên thật cao. Toàn bộ thế giới trong lĩnh vực. Tất cả đều là cuồng bạo lôi điện. Thanh thế cực kinh người. Cái này lôi đình lĩnh vực. Giống như là thiên địa giống giận. Để cho người ta biến sắc. Diệp Viễn sừng sững bên trong. Lại như là cùng hắn không có chút quan hệ nào đồng dạng. Hắn nhìn lấy Thiết Ưng, Lăng Xương kiếm chậm rãi giơ lên, thản nhiên nói, thực lực không tệ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ta gần nhất ngộ nhất thức kiếm pháp, vừa lúc bắt ngươi tới thử kiếm. Thiết Ưng nghe vậy cuồng tiếu không ngừng, nói, cuồng vọng vô tri thanh niên nhân, bắt ta thử kiếm, là lấy mạng sống ra đánh đổi. Đi chết đi, Thiết Ưng quơ lôi thần chùy. Hướng về Diệp Viễn đỉnh đầu rơi xuống. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian lôi đình đều hướng về Diệp Viễn hội tụ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Húc đột nhiên biến sắc, kinh hô, cẩn thận. Hắn đang muốn động thủ trợ giúp Diệp Viễn, lại nghe Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt thổi qua tới, bình tĩnh chớ nóng, ta không sao. Đúng lúc này, Diệp Viễn cũng động một kiếm. Độ hư không, Lãnh Húc thấy hoa mắt, Diệp Viễn thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã là tại Thiết Ưng phía sau. Lãnh Húc đột nhiên biến sắc, kinh hô, cái này, không gian Nazi, pháp tắc dung hợp, Lãnh Húc nơi nào không nhìn ra, Diệp Viễn một kiếm này dung hợp không gian pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc. Thanh thế không hiện, uy lực lại cực kinh người. Cái kia vô tận lôi điện, rất nhanh tiêu tán thành vô hình. Cái này, điều này sao có thể? Thiết Ưng trong ánh mắt, đều là khó tin thần sắc. Sau đó, thân thể hắn bắt đầu tán loạn, rốt cục, hóa thành một mảnh hư vô. Trước khi chết, hắn phảng phất chứng kiến vô hạn sợ hãi. Diệp Viễn một kiếm này, hầu như chôn vùi hư không. Đưa hắn thân thể đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. 3 năm ngộ đạo, Diệp Viễn không riêng gì lĩnh ngộ không gian pháp tắc tứ trọng thiên, cũng đem pháp tắc dung hợp tiến hơn một bước, sáng chế nhất kiếm độ hư không. Chiêu kiếm pháp này có thể nói là tập Diệp Viễn võ đạo đại thành, đem pháp tắc chi lực phát huy đến cực hạn, uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng. Chiêu này vừa ra, chẳng những nhanh đến cực điểm, lại có thể đem hư không trong nháy mắt chém thành vô số mảnh. Lãnh Húc nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, khiếp sợ há hốc mồm. Thiên thần tứ trọng thiên đối với thiên thần tam trọng thiên mà nói, cơ hồ là không thể vượt qua núi cao. Thật là Diệp Viễn mới vừa đột phá thiên thần nhị trọng thiên, cư nhiên có thể trực tiếp chém giết thiên thần tứ trọng thiên. Thực lực bực này, quả thực nghe rợn cả người. Riêng là vừa rồi một kiếm kia, thật sự đem hắn kinh diễm đến. Lãnh Húc thực lực mặc dù so sánh lại Thiết Ưng mạnh, thế nhưng một chiêu này, hắn tự vấn vô pháp đón lấy. Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, đi tới Lãnh Húc trước mặt, cười nói, Lãnh huynh, đi, đi uống rượu. Lãnh Húc sững sờ, chợt cười to nói, ha ha, tốt, hôm nay, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Diệp Viễn cũng cười nói, liền ngươi điểm ấy tửu lượng, thực sự là không đủ nhét kẽ răng. Hai người cười lớn, hướng quán rượu nhỏ phương hướng đi tới. CVT, đói thuốc chưa mấy con, lại đây uống thuốc nào bằng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,